Tuyệt đại chiến thần, chương 14, linh sư thực lực. Gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc nhìn trước mắt chỉ số liền không nhịn được cười ra mặt. Thật không nghĩ tới chính mình đột nhiên lại gặp được chuyện tốt như thế. Hiện tại không chỉ đẩy sức mạnh chỉ số lên tới những 93 điểm. Quan trọng nhất là phát hiện ra chim nhỏ ẩn giấu năng lực. Cái này vô cùng hệ trọng, một thế trước khi còn nắm giữ chim nhỏ làm thú linh. Thực lực lúc đó chính là muốn đánh tạp nham cũng không được. Ở đâu dám đi vào bí cảnh khai thác khoáng thạch, vì vậy cũng không có biết chim xanh nhỏ có năng lực này. Hiện tại tìm ra, sau này nhất định phải trọng tâm tìm hiểu kỹ mới được. Dù sao loại này năng lực không phải đơn giản, không chừng, còn có thể tìm ra thêm cái khác năng lực đây. Thoải mái, cảm nhận trong cơ thể có thể nhẹ nhàng đấm thủng sắt thép lực lượng. Tịnh Nhạc không nhịn được nở một cái nụ cười. Hắn không vui không được. Cái này bởi vì 93 điểm sức mạnh chỉ số. Một khi cùng thú linh phụ thể, chính là lật gấp 3 lần, đạt đến gần 380 điểm, vượt qua tên bàn tử kia cơ sở chỉ số, thậm chí đã vượt qua hai tên còn lại linh sư toàn lực xuất thủ. Linh hồn xuyên qua dung nhập cơ thể này chủ nhân linh hồn. Lại thêm hắn một lần nữa trùng điệp sống lại. Chỉ sợ đã mạnh hơn người thường gấp mấy lần, điều này khiến hắn thứ sáu giác quan 10 phần nhạy bén đồng thời cũng mang lại cho hắn kinh người lực cảm nhận. Trừ phi sức mạnh chỉ số hoàn toàn vượt trội, hơn hắn cả chục lần, nếu không hắn đều có thể đại khái phán đoán được đối thủ thực lực. Theo hắn cảm nhận, triệu hổ tên kia sức mạnh chỉ số đại khái chỉ khoảng 110 điểm. Còn Dương Ninh nữ nhân kia mạnh hơn một chút. Khoảng 120 điểm, nhưng mà, hai người này thú linh tuyệt đối không vượt qua cấp 2. Chỉ có thể là cấp 1 thú linh, cái này bởi vì cấp 2 thú linh mang lại áp bách cảm giác. Căn bản không phải cấp 1 thú linh có thể so sánh được. Chính hắn cũng là cấp 2 thú linh, cho nên hắn biết 10 phần rõ ràng, mà cấp 1 thú linh, tăng phúc cũng chỉ cấp 2. Cho nên hai người kia mạnh lắm cực hạn sức mạnh cũng khoảng 250 là cùng. Cùng hắn chênh lệch hơn những 100 điểm, còn xa mới bằng hắn. 100 điểm này, cho dù hai cái linh sư liên hợp hắn đều có nhất định chiến thắng niềm tin. Dù sao hắn còn nắm giữ, chính là một cái cấp B kỹ năng A. Chỉ riêng phi hành năng lực đã đem lại cho hắn vô cùng lớn lợi thế rồi. Lại không nói còn cái kia lông vũ năng lực, một khi bị đánh trúng, coi như là linh sư cũng đừng nghĩ có thể lông tóc không hao tổn thoát ra ngoài. Còn lại ở đây chỉ là đạt đến 300 điểm sức mạnh bàn tử. Chỉ có tên này là khó đối phó, đối phương cũng là cấp 2 thú linh, một khí phụ thể sức mạnh chỉ số sẽ lật cấp 3. Đạt đến 900 điểm. Loại này chênh lệch, mặc dù không có cùng thiên địa chênh lệch kinh khủng như vậy, nhưng mà cùng lão hổ cùng hươu con không khác mấy, đối phương tùy ý một chảo vẫn là một vết cắt đều có thể khiến bản thân trọng thương chết đi. Nếu không, sử dụng thứ đó, Tịnh Nhạc rất nhanh nghĩ đến một cái phương pháp, bất quá rất nhanh bị hắn gạt đi. Không được, một chiêu đó quá may rủi, ta hiện tại sinh mệnh lực vốn đã không tốt. Sử dụng nó xong tuyệt đối 99% phải chết. Được không bằng mất, Tịnh Nhạc lắc đầu nói. Một chiêu kia liền một thế trước tại sinh tử thời khắc còn không dám dùng. Nó đánh đổi quá lớn. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khai thác xong rồi, tiếp tục khởi hành vào sâu bên trong đi. Triệu hổ nhìn trống trơn vách đá. Lúc này mới hài lòng lên tiếng. Bắt đầu tiến vào sâu bên trong. Mệt mỏi dã rời mấy cái nữ nhân, còn thêm cái kia đường lang, nghe triệu hổ nói khuôn mặt liền biến thành 10 phần khó chịu. Bọn nàng còn nghỉ chưa đến mấy giây, lúc này tiếp tục khởi hành làm sao có thể chịu nổi. Đang định lên tiếng bất khóa nhìn thấy triệu hổ lạnh lẽo ánh mắt. Tất cả liền có rụt câm như hến không dám nói lời nào. Đành phải mệt mỏi thân thể rời đi. Linh sư quyết định, mấy người cũng không dám có ý kiến. Ân, lại không có việc gì. Triệu hổ nhìn thu hoạch đội mấy người không có ý kiến mới hài lòng gật đầu. Bất quá nghĩ lại một chút nữa để mấy cái nữ nhân này nghỉ ngơi cũng không tệ. dù sao thám hiểm xong bí cảnh hắn cùng Lý Ca còn muốn làm một chuyến. Một đám này nữ nhân thể lực không quá tốt vậy liền không dùng được. Bọn hắn đều là linh sư, cơ thể được cường hóa dẫn đến sinh dục năng lực cũng mạnh hơn người thường nhiều lần. Đặc biệt là Lý Ca, đừng nhìn hắn đầy mỡ thân thể. Ngược lại một khi lên giường, không mấy tiếng liên tục liền không thỏa mãn được, cái kia cường độ, lại thêm hắn khí lực, trừ phi cùng là linh sư nếu không cái nào nữ nhân chịu nổi. Cho nên Triệu Hổ hắn mới chủ động nhường ra ba người. Cũng không phải đơn thuần chỉ muốn lấy lòng A, đúng lúc này Triệu Hổ ánh mắt hướng về Tịnh Nhạc. Khuôn mặt mười phần ngạc nhiên, Tịnh Nhạc lúc này bộ dạng căn bản không giống tiêu hao quá độ lúc nào. Thậm chí so với lúc nãy càng có tinh thần, cái này làm hắn rất kinh ngạc, vừa rồi hắn để ý nữ nhân này thu hoạch nhiều nhất. Đều nhanh mấy trăm viên, dựa vào phàm nhân năng lượng cấp độ làm sao có thể chịu nổi. Bất quá hắn rất nhanh liền không tiếp tục để ý, một số người tiên thiên năng lượng so với thường nhân nhiều gấp mấy lần. Cũng không phải hiếm có, nàng có lẽ là thuộc dạng này đi, đoàn người lại đi tiếp. Bất quá Tịnh Nhạc để ý đầu đoàn đám người biểu trạng so với ban nãy có chút khác. Cảm giác giống như càng có chiến ý cùng ban đầu sợ hãi rất có khác biệt. Cũng không biết là lý do gì, đi được khoảng mấy trăm mét sau lại phát hiện một đám nhện mới. Đại khái cùng ban nãy đám số lượng không khác lắm, lúc này chỉ thấy bọn chúng đang tụ tập lại uống thứ gì đó. Khét, nghe thấy Tịnh Nhạc đám người bước chân. Tất cả liền nhe ra răng nanh, theo bản năng nhảy lên tấn công, công kích rất bất ngờ. Nếu bình thường không có chiến đấu kinh nghiệm, bị bọn chúng bất ngờ nhảy lên bám vào mặt, đây là cùng chết không khác nào. Bất quá, đi đầu mấy tên cũng không phải giống đi sau mấy cái nữ nhân. Không phải cái gì thiện nam tín nữ, một thân vượt người thường sức mạnh, đột nhiên đã làm qua người ta không biết trong bóng tối sự việc. Thậm chí giết người đều đã giết, cho nên một đám nhện nhảy tới, đã quen đám này quái vật hình dạng, đương nhiên không còn như vừa nãy chạy tán loạn, dẫn đầu Tần Phong lập tức kiếm cầm lên, sử dụng chính mình kỹ năng, một đao chém ra, cho ta chết, ngay sau đó, một cái trong suốt hình bán nguyệt lưỡi đao từ Tần Phong kiếm bắn ra, phát ra xé gió thanh âm, không chút trở ngại đem 5-6 con hắc nhện chém chết. Màu xanh chất dịch bắn tán loạn, nhìn mười phần kinh tởm, cũng không chỉ Tần Phong ra tay, mấy tên khác cũng bắt đầu phản công, đủ loại kỹ năng đánh ra, rất nhanh liền đem đám nhện giết chết. Ha ha ha, mấy vị linh sư nói không sai, đám nhện này hình thể to lớn ta còn tưởng thế nào? Thì ra là yếu gà đâu? Hắc, nói hay lắm, ta nhớ không nhầm lần đầu nhìn thấy đám này. Ngươi là người đầu tiên chạy à, hừ, ngươi thì không sao, đi đầu đám người nhìn thấy toàn bộ bị giết chết mấy chục con hắc nhện. Trong lòng không nhịn được hưng phấn cười vang lên, dù sao cũng là lần đầu giết chết quái vật, đương nhiên cảm thấy có chút thành tựu. Hắc hắc, vừa rồi ta giết được ba con, phần thưởng tuyệt đối về tay ta. Chấm, đúng lúc này trong nhóm có một tên thô bỉ cười kêu lên. Lập tức mấy người còn lại vẻ mặt biến đổi, mười phần địch ý nhìn người xung quanh. Hừ, chỉ dựa vào ngươi, ta giết là 4 con, khoáng thạch tuyệt đối vào tay ta. Chấm, ha ha, liền mấy con quái vật các ngươi đã ở đó tự mãn. Phong ca giết được gần 10 cái vẫn còn chưa lên tiếng đây. Chấm, Tịnh Nhạc phía sau nghe mấy người này nói chuyện liền hiểu ra. Khó trách chiến ý lại tốt như vậy. Xem ra là được mấy tên linh sư kia hứa hẹn, khả năng là giết nhiều nhất liền được thưởng thêm linh thạch. Tuy nhiên, nếu để mấy tên này biết trên tay mình đeo là thứ gì, chỉ sợ sẽ không có cười lớn như vậy, đây chỉ là sử dụng một chút kích thích thủ đoạn thôi. Dù sao mấy tên này cũng là dẫn đường, nếu gặp nguy hiểm liền chạy tán loạn vậy còn dùng cái rắm. Ân, các ngươi làm không tệ. Tần Phong đúng không, ngươi giết nhiều nhất, cầm lấy đi, Triệu Hổ nhìn dẫn đầu đám người hưng phấn, miệng liền khẽ nhếch lên, từ trong túi ném về phía Tần Phong một viên khoáng thạch. Cảm ơn ngài, đại nhân, chấm, cầm lấy khoáng thạch, Tần Phong liền hưng phấn kêu lên. Thật không nghĩ tới mấy vị linh sư này lại hào sảng như vậy. Có viên này khoáng thạch lại thêm tiền thưởng. Một chuyến này về hắn tuyệt đối có thể đạt đến linh sư. Xung quanh mọi người nhìn về Tần Phong mười phần hâm mộ. Liền đi sau khai thác đoàn cũng không ngoại lệ. Nhìn về khoáng thạch thần sắc cực kỳ thèm muốn. Cũng chỉ có Tịnh Nhạc là nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi quên đám này linh sư là ai sao? Các ngươi cũng quên thân phận của mình là gì sao? Thế gian ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Mà nghĩ lại đám linh sư này thủ đoạn quả thực có chút chuyên nghiệp. Đối với nhân tâm điều khiển cực kỳ thành thạo. Xem ra cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Cũng không biết có bao nhiêu cái chuột bạch đã bị bọn hắn lừa đảo. Cách chương.